Tổng giám đốc gặp nạn. Chương 7, góc truyện audio.com. Vừa mới kiểm tra xong, hao tổn cô cả một buổi sáng, bởi vì cô phát hiện sổ sách tập đoàn xây dựng Vệ Thị có vài nét bút không trùng khớp. Cô lập tức nhấn nút điện thoại, liên lạc thư ký La của Vệ Tử Câu. Nếu như chỉ là viết sai, cô cùng La tiểu thư hai người có thể tự động giải quyết. Nếu thật có vấn đề, sẽ giao cho lão bản của cô liên lạc cùng Vệ Tử Câu. Mặc dù, xử lý sổ sách của tập đoàn xây dựng Vệ Thị đã nửa năm, cô chưa từng trực tiếp xúc qua Vệ Tử Câu. La tỷ, tôi là kế toán Lăng. Điện thoại được nối, Lăng Tâm Ảnh nói, cũng không biết là hoạt động của thư ký quá nhàm chán, hay là bản thân thư ký La rất khéo nói. Cô cùng Lăng Tâm Ảnh chưa từng gặp mặt nhau, cho tới nay đều là liên lạc qua điện thoại. Thế nhưng cái gì cô cũng có thể cùng Lăng Tâm Ảnh tán gẫu. Cho nên Lăng Tâm Ảnh xưng cô một tiếng La tỷ. Kế toán Lăng, tôi biết rõ sổ sách có vấn đề đúng hay không? Thư ký La cố ý đè thấp âm lượng nói. Trong loa âm thanh nghe có vẻ trầm thấp, Lăng Tâm Ảnh dĩ nhiên là nghe được có cái gì đó không đúng. Mắt đồng thời nhìn chữ ký góc trái bên dưới. La tỷ, có phải xảy ra vấn đề gì hay không? Tôi đã nói với cô, những sổ sách kia cô chỉ cần làm theo như công ty chúng tôi giao cho. Những thứ khác đừng hỏi nữa. Thư ký La có ý tốt nói cô. La tỷ, vậy tôi có thể xin hỏi một chút, tổng giám đốc các người có phải đổi người rồi không? Tập đoàn Vệ Thị cũng coi là công ty của gia tộc Vệ Thị. Trừ 20, cổ phần trong tay cô, trong tay Vệ Thị chiếm không? 8. Vệ Tử Câu không thể nào bị sa thải. Coi như là đổi người đi. Công ty chúng tôi bây giờ là Lăng Sói nắm quyền. Lăng Sói nắm quyền, tổng giám đốc anh Minh trước kia của chúng tôi mắt bị mù rồi. Hiện tại anh trai của hắn đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Anh trai hắn người kia. Thôi, không đề cập tới cũng được. Mắt bị mù rồi hả? Một người khỏe mạnh, mắt vì sao lại mù? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tâm Ảnh khẩn trương hỏi. Nghe giống như không liên quan đến việc của cô. Nhưng cô khẩn trương là vì hắn đã từng cứu cô sao? Tôi cho cô biết, chuyện này thật ra là cơ mật. 3 tuần trước, tổng giám đốc chúng tôi tham gia bữa tiệc đính hôn trên một chiếc du thuyền. Bất hạnh gặp phải cướp biển. Hắn dũng cảm phản kháng. Kết quả rơi xuống biển. Khi cứu lên mắt đã không còn nhìn thấy. Thư ký La dùng ngữ điệu trầm bồng du dương giải thích. Lăng Tâm Ảnh nghe giống như chính mình cũng trải qua chuyện này. Cô một mặt có cảm giác không thể tin được, một mặt ở trong lòng mắng hắn đần, gặp phải cướp biển đầu hàng không được sao, làm gì phải cùng người ta đối cứng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hắn không hiểu sao, cô vội vàng hỏi, La tỷ, nguyên nhân gì làm cho hắn mù, cứu được không? Có thể giải phẫu không? Nếu như cấy ghép giác mạc thì sao? Kế toán Lăng, cô giống như rất khẩn trương. Cô cùng Vệ Tử Câu cộng sự mấy năm, cũng rất quan tâm hắn. Nhưng không có khẩn trương đến như vậy. Tôi là thay hắn thương tiếc. Một người khỏe mạnh, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Trước mắt vẫn còn làm kiểm tra. Bước đầu kết quả kiểm tra, bọn họ nói có lẽ là vì va chạm dẫn đến mắt bị mù. Có thể tùy thời sẽ khôi phục lại thị lực, cũng có thể bị mù cả đời. Y học mặc dù tiến bộ, nhưng cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Mặc cho số phận, cái gì bác sĩ làm cảnh thôi sao? Lăng Tâm Ảnh không nhịn được mắng chửi. Mặc cho số phận, có thể viết sổ khám bệnh như vậy sao? Có loại bệnh sao? Nói những lời này không làm người bệnh chấp nhận, còn làm cho họ khủng hoảng. Kế toán Lăng, tôi nói với cô. Tổng giám đốc hiện nay của chúng tôi đem tổng giám đốc trước. Từ phòng bệnh hạng nhất ở bệnh viện lớn đổi đến phòng bệnh bình thường. Lại từ phòng bệnh bình thường ở bệnh viện lớn đổi đến bệnh viện nhỏ. Chỉ mong trang thiết bị y tế ở bệnh viện nhỏ đầy đủ. Tôi thật lo lắng cho hắn, nhưng lại không thể ra sức, làm gì cũng phải xem sắc mặt, nói chuyện kháng nghị cũng không dám. Thư ký La cằn nhằn liên miên nói. La tỷ, bây giờ hắn đang ở bệnh viện nào? Cô muốn đi xem hắn. Cô muốn đi xem hắn à? Cô cùng tổng giám đốc chúng tôi rất quen sao? cùng tổng giám đốc bọn họ liên lạc đều là người phụ trách trụ sở kế toán. Cấp trên có công tác qua lại, lão bản của tôi nghĩ nên đi xem hắn một chút, cô tìm lý do trả lời. Không được, các ngươi ngàn vạn lần không thể đi, chuyện tổng giám đốc chúng tôi bị mù, trừ nội bộ của nhân viên cao cấp, không có ai biết, vậy chúng tôi không đi, đưa hoa đến là tốt rồi. Lăng Tâm Ảnh vội vàng nói, tổng giám đốc chúng tôi lại không thấy được, vậy đưa trái cây, đây không phải là tăng thêm phiền phức cho hắn sao? Hắn không nhìn thấy còn phải rửa trái cây, gọt vỏ, vậy đưa thuốc bổ, mắt hắn không nhìn thấy, không phải là thân thể không tốt, thư ký La Nhất quyết tìm lý do cự tuyệt, vậy, Lăng Tâm Ảnh không nghĩ ra lý do tốt hơn, kế toán Lăng, sao cô không đưa tiền mặt, tôi có thể giúp cô mua hoa cho hắn, cô nói đùa, La Tỷ, giỡn tí thôi mà, La Tỷ, xin cô nói cho tôi biết hắn ở nơi bệnh viện nào được hay không? Tôi chỉ đi xem hắn, tuyệt đối sẽ không kinh động hắn. Lăng Tâm Ảnh vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Kế toán Lăng, cô không phải ái mộ tổng giám đốc chúng tôi đấy chứ? Gặp qua không phụ nữ nào không thần phục dưới hắn. Thư ký Lăng nghĩ tới khả năng này. Tôi không phải, tôi là, Lăng Tâm Ảnh không biết nên giải thích như thế nào. Nếu như cô là người ái mộ hắn, tôi có thể miễn cưỡng nói cho cô biết. La Tỷ, tôi là ái mộ hắn. Cô nói cho tôi biết có được hay không? Hỏi không ra bệnh viện. Lăng Tâm Ảnh theo lời của cô trả lời. Thư ký La càng đè thấp âm lượng nói. Được rồi, tôi liền nói cho cô biết. Chỉ là, cô chỉ có thể len lén nhìn. Không thể bị tổng giám đốc chúng tôi phát hiện. Ngộ nhỡ bị phát hiện. Cô không thể nói là tôi nói. Tôi nhớ kỹ rồi. Cảm ơn cô, La Tỷ. Sau khi tan sở, Lăng Tâm Ảnh đi mua trái cây trong siêu thị và mua một bó hoa. Sau đó lập tức chạy đến bệnh viện, giống như đi thăm bạn bè bình thường. Vệ Tử Câu tuy không nhìn thấy hoa, nhưng nó làm đẹp cho quang cảnh xung quanh cũng tốt. Nếu như hắn không thể rửa hay gọt trái cây, cô sẽ xin y tá giúp một tay. Vừa đi vào bệnh viện nhỏ cũ kỹ, mùi y dược lập tức xông vào mũi. Ghế dựa trước chỗ đăng ký cũ kỹ không chịu nổi, chỉ có lác đác vài bệnh nhân đến khám, tìm được phòng bệnh của Vệ Tử Câu. Lăng Tâm Ảnh vào thang máy, tốc độ của thang máy tựa như rùa bò, chốt mở tự động còn chậm hơn chốt mở bằng tay. Đường đường là tổng giám đốc trước của tập đoàn Vệ Thị lại ở tại cái bệnh viện này. Anh trai của hắn sao có thể đối đãi với hắn như vậy? Cô hoài nghi hắn được chăm sóc tốt. Đến trước phòng bệnh, cô không có gõ cửa, cô chỉ là muốn len lén nhìn hắn. Dù sao chuyện cách đây 15 năm, hắn không nhất thiết sẽ nhớ rõ nàng. Khe khẽ đẩy cửa ra, cô nhìn bên trong, phòng bệnh này, một mảnh trắng u ám. Rất kinh khủng, giống như là một gian đã gặp bỏ hoang không phải phòng bệnh. May mắn Vệ Tử Câu không nhìn thấy, nếu không hắn sao mà chịu được. Hơi run run, hít một hơi thật sâu. Cô rón rén đi tới phòng bệnh. Vệ Tử Câu nằm trên giường bệnh. Trên gương mặt tuấn tú kia có đôi mắt âm u thẳng tắp nhìn chằm chằm chân nhà. Mắt cũng không nháy, hoàn toàn mất đi tập trung. Lăng Tâm Ảnh đưa tay cô quơ trước mắt hắn. Xác định hắn thật sự không nhìn thấy. Mới dám to gan nhìn chăm chú vào gương mặt so với 15 năm trước còn có nghị lực và anh tuấn hơn. Một chút chua xót trong lòng cũng theo đó mà đến. Hắn không nên xảy ra chuyện như vậy. Hắn là dũng cảm như vậy đó. Đem hoa đến cắm vào bình hoa đã bị nứt ở miệng. Lại nhẹ nhàng đem trái cây đặt ở bên cạnh. Những động tác này khó tránh khỏi tạo ra một chút tiếng vang nhỏ. Là ai? Cút ra ngoài cho tôi. Vệ Tử Câu nghe được tiếng vang lập tức quát. Tính tình của hắn gần đây trở nên dễ giận và nóng nảy. Từ một thế giới đầy ánh sáng bỗng chốc rơi vào bóng tối. Cho dù là ai cũng đều không thể chấp nhận thực tế này. Huống chi hắn vốn là một người cao cao tại thượng, từ trên chỗ cao đầy quyền thế rơi xuống vực sâu với hai bàn tay trắng. Lăng Tâm Ảnh nhìn hắn một cái, nghe lời muốn đi ra, nhưng vừa mới đến liền phải đi. Cô có chút không đành lòng liên tục lắc đầu, bất kể là ai. Toàn bộ cút ra ngoài cho tôi. Vệ Tử Câu lại quát. tự tay đến trái cây trên bàn bên cạnh giường, cầm lên một quả ném về phía trước. Ai nha, Lăng Tâm Ảnh kêu đau một tiếng, một quả táo rớt xuống. Cô ngay sau đó đầu liền choáng váng hoa mắt, ngồi xổm xuống vuốt trán. Mau cút, Vệ Tử Câu tiếp tục quát, coi nhẹ tiếng kêu đau kia, lại cầm lên một quả, chuẩn bị ném ra ngoài. Đau quá, anh không cần phải ném. Đây là quả táo, anh không cần làm nó thành quả bong nước được không? May mắn tôi không mua sầu giếng. Đau quá, nhìn quả táo muốn ném trên tay hắn, Lăng Tâm Ảnh không thể không lên tiếng. Đây không phải là giọng của y tá. Nơi này y tá là người Tây. Vệ Tử Câu rút tay về. Cô là ai? Tôi là, đi nhầm phòng bệnh, nơi này chỉ một mình tôi nằm viện. Làm sao cô có thể đi nhầm phòng? Có phải anh tôi muốn cô đến xem tôi chết chưa phải không? Không phải, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Vệ Tử Câu căn bản không tin tưởng cô. Giơ tay lên, lần nữa ném quả táo ra ngoài, đem bực bội phát ra trên người cô, tưởng là mắt hắn mù rồi, ngay cả năng lực phán đoán cũng không có, cư nhiên giúp hắn tìm loại bệnh viện rách nát này, còn lừa gạt hắn nói là bệnh viện tốt nhất, kể từ sau khi bà nội chết, vì chức vị tổng giám đốc, vì sự đan kỳ xinh đẹp, anh em bọn họ tranh đấu gay gắt đã nhiều năm. Hắn biết rõ anh trai sẽ không bỏ qua cơ hội suy sụp này của hắn. Lăng Tâm Ảnh trơ mắt nhìn quả táo bay tới. Bịch, cô lại bị đánh trúng. Tôi, đầu tôi đau quá, thật choáng váng, mau cút, có nghe không? Nếu không tôi lại thưởng cho cô một quả nữa. Vệ Tử Câu lại cầm lên một quả. Sau đó nghiêng tai lắng nghe có tiếng bước chân rời đi hay không. Bên trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh. Hừ, chuồn đi thật nhanh, Vệ Tử Câu lần mò xuống giường, đi về phía cửa, hắn muốn xác định có liên quan đến cánh cửa hay không. Hắn không muốn đem chính mình phơi bày trước mặt người khác. Đôi tay hướng về phía trước sờ soạng, xác định trước mặt không có vật ngăn cản, mới bước chân đi tới, từng bước chậm rãi hướng đến cánh cửa tự động. Tay rõ ràng không có đụng phải đồ nhưng chân lại đá phải. Trọng tâm không vững, ngã về phía trước, trên một vật thể mềm mại, một vật to lớn không thể kiểm soát đột nhiên đè lên. Đem Lăng Tâm Ảnh mới vừa hôn mê ép tỉnh lại, kết quả cô rên lên một tiếng, lại hôn mê bất tỉnh, đây rốt cuộc là thứ gì? Hình như là người phụ nữ vừa rồi, cô nằm trên mặt đất làm gì? Vì sao lại không nhúc nhích? Không phải là hắn mèo mù vừa cá rán ném chúng cô chứ? Một quả táo giải quyết một người phụ nữ, rốt cuộc là hắn lợi hại, còn là cô đần, hẳn là cô đần, có mắt có thể nhìn, cô nên tránh được, xác định đúng suy nghĩ của mình, tay Vệ Tử Câu trực tiếp hướng trên người cô tìm kiếm. Liền sờ loạn cô một hồi, xem cô có phải sẽ lập tức nhảy dựng lên hay không. Đối với người anh trai hắn phái đến, hắn không cần phải khách khí. Tay của hắn trước tiên chạm vào bả vai, từ bả vai đi lên, cảm giác được sợi tóc mềm mại, sau đó là gò má non nớt, tuổi làn da này đại khái là 20 tuổi. Hắn không khách khí siết chặt gương mặt của cô mà đánh giá. Tiếp tục mò xuống dưới, tay của hắn lướt qua cánh tay bóng loáng của cô, đi tới vòng eo mảnh khảnh, lại đến cái mông hơi đầy đặn của cô, rồi lại xuống đến cái chân thon dài. 24, 35, cũng không biết là bao nhiêu. Hắn dùng lực vỗ mông của cô mà nghĩ. Mặc cho hắn xuống tay không lưu tình. Bóp bên má cô, đánh mông cô vẫn hôn mê. Không nhảy dựng lên như Vệ Tử Câu suy đoán. Sẽ không thật sự bị hắn ném ngất xỉu chứ. Vệ Tử Câu lay động thân thể cô. Này, cô tỉnh, cô không tỉnh lại, chớ trách tôi không khách khí. Bị hắn lay động, Lăng Tâm Ảnh chậm rãi tỉnh lại. Xin ngươi không cần phải lắc, đầu của tôi đau quá rồi. Thật choáng váng, quả táo cũng có thể làm chết người. Chỉ là, rõ ràng là nhức đầu. Mặt như thế nào lại giống như là sưng lên. Không muốn chết vậy đi ngay lập tức, trở về báo cáo anh ta. Ta không có chết nhanh như vậy. Vệ Tử Câu lại hạ lệnh đuổi khách. Còn nữa, nói hắn lần sau mua nho. Tôi không thích ăn táo, cô là nên mua nho. bị nho nện vào, cũng sẽ không đau thế này. Không phải anh trai anh kêu tôi tới. Anh hiểu lầm, hiểu lầm. Vệ Tử Câu hừ lạnh một tiếng. Sau đó đứng lên, chậm rãi lần mò trở lại giường. Lăng Tâm Ảnh thấy thế, lập tức đứng dậy đỡ hắn. Không nên đụng tôi. Vệ Tử Câu bỏ tay cô ra. Vệ tiên sinh, anh để tôi giúp anh đi. Mắt thấy hắn sắp đụng vào hộc tủ. Lăng Tâm Ảnh vội vàng đỡ hắn nói. Không cần. Vệ Tử Câu nghiêng thân lần nữa bỏ tay cô ra. Xoay người tiếp tục đi về phía trước. Bịch một tiếng, hắn đụng phải hộc tủ. Đồ phụ nữ đáng chết. Để cho hắn quên phải xác định vật cản trước mặt rồi mới di chuyển. Lại còn không nhắc nhở trước mặt hắn có hộc tủ. Hắn mới bị mù, tất cả còn chưa có quen. Hắn vuốt cái trán khẽ nguyền rùa. Thấy hắn thật sự đụng vào hộc tủ. Lăng Tâm Ảnh vội vàng kéo hắn. Vừa thổi vừa xoa vào chỗ bị đụng trên trán hắn. Sưng lên rồi, tôi đi kêu thầy thuốc tới giúp anh xem một chút. Không cần, những lời này không có hung dữ như lúc trước. Bởi vì tay cô rất dịu dàng. Tôi cũng bị sưng, tôi biết rõ có rất đau. Tôi trước tiên đỡ anh lên giường nằm, sau đó đi gọi bác sĩ. Lăng Tâm Ảnh đỡ hắn lần nữa. Lần này Vệ Tử Câu không hề từ chối. Cô không cần đi gọi bác sĩ. Bác sĩ ở đây chỉ có một, ba ngày không thấy được một lần. Vậy tôi đi gọi y tá đem băng lạnh đến. Vậy càng không cần, y tá nơi này cũng chỉ có một. Đăng ký, bọc thuốc kiêm công việc vệ sinh. Cô tìm cô ấy chỉ có bị mắng. Những thứ này làm sao anh biết? Hắn không thể thấy được. Mắt của tôi mù nhưng tâm không mù. Lỗ tai lại càng không có điếc. Y tá đó than vãn cả ngày lẫn đêm. Hại đôi tai của hắn cũng không thể được yên tĩnh. Vậy tôi xuống dưới lầu 7. 11 mua băng lạnh. Đỡ hắn nằm xuống. Lăng Tâm Ảnh xoay người đi xuống mua băng lạnh. Tôi đã nói không cần. Cô là ai? Tại sao lại đối tối với hắn? Sử Đan Kỳ chỉ đến thăm hắn một tuần sau khi hắn được cứu lên bờ. Vốn người cùng cô kết hôn sẽ là hắn. Hắn đang chấp hành chức vụ tổng giám đốc. Nhất định sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn Vệ Thị ở đại hội cổ đông năm nay. Hiện tại mắt hắn mù rồi. Nếu như trước đại hội cổ đông không thể khôi phục thị lực. Vậy khẳng định hắn sẽ không có cách nào trở thành tổng giám đốc. Cũng sẽ mất đi Sử Đan Kỳ. Tôi tên là Lăng Tâm Ảnh. Tôi hỏi cô là ai? Không phải hỏi tên cô. Vệ Tử Câu trách móc. Ha, ha, Vệ Tử Câu cười lớn tiếng. Anh cười cái gì? Tôi nói là thật. Anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ dám quên. Giọng nói trời sinh ngọt ngào mềm mại của Lăng Tâm Ảnh. Cách chương.